chăm sóc một đứa bé ốm yếu cũng đủ làm Ô Hạm Tâm bận rộn một đoạn thời gian. Căn bản không rảnh suy nghĩ chuyện của Quỷ Vương. Cách chương.